Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, web game. Hứa Dung kiềm chế lại nội tâm nghi hoặc, đầu tiên nhìn một chút cái này web game bối cảnh cùng thế giới quan giả thiết. Đây là một cái tiếp cận hơi nước cách mạng thời đại. Chọn dùng chính là tương đối ít thấy nhưng thời thượng giá trị rất cao phương Tây cận đại giả thiết. Mọi người ăn mặc lễ phục, sở trường trượng, mang tơ lụa mũ giả, trên thảo nguyên cất bước hơi nước xe lửa, nhà xưởng, giáo đường, đèn đường mờ mờ, hiện đại văn minh hào quang tựa hồ đã đến, nhưng ở hòa bình bên dưới, lại tiềm tàng âm mưu, các loại quỷ quyệt, kỳ dị quái vật, bị bệnh tật quấy nhiễu thôn trang, cùng với được gọi là thợ săn chiến sĩ. Bọn họ ở màu đỏ huyết nguyệt bên dưới, vung vẩy to lớn liêm đao, lành lạnh ánh trăng chiếu chói lọi hắn bay phần phật áo gió. Tao nhã mà tàn nhẫn, cố sự này lộ ra một luồng quỷ dị mà nguy hiểm bầu không khí. Hứa Dung nhìn một chút một ít quái vật giả thiết, mỗi một cái đều khiêu chiến nàng tâm lý chịu đựng cực hạn. Bất kể là do thi thể chắp vá lên lớn đại quái vật, vẫn là cả người lông dài, răng nanh lợi chảo người sói, cùng với đầu rắn nhân thân thánh chức giả, nhìn những quái vật này văn tự giả thiết, Hứa Dung cảm giác mình lưng lạnh cả người, không nhịn được lật lại. Chờ chút, loại này bối cảnh giả thiết, nên là ra sao hệ thống? Hứa Dung cảm thấy nghi hoặc, lập tức nhìn một chút trò chơi hệ thống bảng, đón lấy phát hiện. Này dĩ nhiên là một cái RPG, ở web game thể lượng dưới chế tác một cái RPG trò chơi. Hơn nữa còn là turn bay, như vậy trào lưu mà thời thượng giả thiết, dĩ nhiên có một cái thập phần chất phác nội hạch. Hứa Dung tiếp tục xem tiếp, nàng vốn tưởng rằng TBS RPG có điều chính là một cái đơn giản dàn giáo. Nhưng xem xét tỉ mỉ, lại phát hiện trong này cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói thập phần cứng hạch. Cái này RPG trò chơi không chỉ mỗi cái nhân vật đều có một ít đặc thù cơ chế, kỹ năng hiệu quả cũng chia thành turn based tính toán cùng đúng hạn tính toán. Tổng thể tới nói, thậm chí so với Hứa Dung ở máy chủ trên bình đài chơi đến truyền thống RPG trò chơi càng thêm phức tạp, trò chơi này thật giống có chút khó chơi a. Hứa Dung cảm khái nói, đón lấy lại nhìn một chút nhân vật thiết kế. Nơi này đã có một ít thiết kế bản nháp, mấy cái chủ yếu nhân vật tuy rằng đều là thợ săn giả thiết, nhưng mặc, khí chất, hoàn toàn khác nhau, đặc điểm rõ ràng, toàn thể họa phong thập phần thống nhất, mỹ thuật trình độ cực cao. Cuối cùng, Hứa Dung nhìn thấy nhân vật trưởng thành cùng trò chơi kinh tế hệ thống. Rút thẻ, Hứa Dung lập tức liền bị trong đó giả thiết hấp dẫn lấy nhãn cầu. Ở thông thường loại này trong game, nhân vật thăng cấp dựa vào soạt quái. Thăng cấp sau khi thì có đối ứng kỹ năng, cũng có thể thông qua soạt quái thu được trang bị vũ trang chính mình. Còn nhân vật thu được, đại thể là nội dung vở kịch sau khi thông qua tự động gia nhập đội ngũ. Nhưng mà cái này, huyễn nguyên, nguyên rủa, bên trong có một hạng công năng gọi là rút thẻ. Rút thẻ có thể sử dụng trong game một loại gọi là huyết chi vang vọng đại tệ đến lấy ra 30 huyết chi vang vọng một lần, mà dựa theo bày ra, 30 huyết chi vang vọng tương đương với trên thực tế 10 đồng tiền nạp tiền. Thay lời khác tới nói, đây là có thể dựa vào nạp tiền đến không ngừng rút thẻ trò chơi. Mà đánh KK trong ao nội dung liền tương đối phong phú. Chủ yếu là vũ khí, còn có một loại khác có thể trang bị gọi là triệu hoán thạch vật phẩm. Này chút đồ vật đều có 6 loại thuộc tính khác nhau. Phong thủy đất, ánh lửa ám, đẳng cấp cũng từ R đến Senior. Đến hy hữu nhất SSA, hả? Chỉ có vũ khí, không có cái gì trang bị cùng nhân vật sao? Hứa Dung đại khái có thể rõ ràng, có chút trong game cũng có hoa tiền giải khóa nhân vật cơ chế. Bây giờ nhìn lại, Cái này, Huyết Nguyên nguyền rủa, nên cũng là tương tự. Chỉ có điều gia tăng rồi tùy cơ tính. Bất luận là vũ khí vẫn là triệu hoán thạch, đều cần lấy ra, mà sở dĩ chỉ có vũ khí nguyên nhân, là bởi vì ở tổ đội thời điểm, sẽ có một cái gọi là làm vũ khí bản đồ vật. Thêm vào chủ vũ khí, tổng cộng 10 vị trí, những vũ khí này chính là bày ra tiến vào vũ khí bàn bên trong. Vì là nhân vật tăng cao thuộc tính, tăng cường kỹ năng, đồng thời, triệu hoán thạch cũng có thể bỏ vào tạo đội hình, cũng có chủ thứ phân chia. Tổng cộng 5 cái triệu hoán thạch vị trí, có thể ở trong chiến đấu sử dụng. Sau này lật đi, Hứa Dung mới nhìn thấy. Nguyên lai có vũ khí bị đánh vào thời điểm, sẽ đồng thời giải khóa một cái mới nhân vật. Play liền đem dựa vào cái này đến thu được mới nhân vật. Mà nhân vật đồng dạng có hy hữu độ phân chia. Ở một cái bình thường thẻ trong ao, lấy ra đến SSA xác suất là 3%. Ở Hứa Dung xem ra khá thấp. Nếu toàn bộ dùng tiền đến đánh, đại khái phải bỏ ra 1000 mới có thể đánh vào một cái tùy cơ SSA vũ khí hoặc là triệu hoán thạch đi. Điều này làm cho vẫn là học sinh Hứa Dung có chút ngạc nhiên. Sẽ ở một cái trò chơi lên tiêu tốn mấy ngàn khối người đến có bao nhiêu phú. Phải biết, một khoản trình phái trình đáng máy chủ trò chơi khoảng chừng cũng là 300 khối. Thỉnh thoảng còn có con số bản chiết khấu. Tiện nghi nhất thời điểm, mấy chục khối liền có thể mua một khoản chế tác tinh xảo mãnh liệt. Mà web game, có điều chỉ là một ít nhân vật cùng vũ khí. Làm sao sẽ làm người có động lực đi xài nhiều tiền như vậy đến thu được đây? Đón lấy Hứa Dung lại quét một hồi cái khác cơ chế. Đại thể xem hiểu trò chơi hoạt động hình thức. Đầu tiên, trò chơi lại như cái khác, RPG trò chơi như thế. Có một cái đầu mối chính nội dung vở kịch. Player có thể ở đẩy mạnh đầu mối chính nội dung vở kịch thời điểm thu được một ít miễn phí biếu. Tặng nhân vật, tương tự, cũng cùng truyền thống trò chơi như thế. Trò chơi còn có rất nhiều chi nhánh nội dung vở kịch. Qua cửa sau khi đồng dạng có thể thu được đủ loại tư liệu sống. Ngoài ra, ở một ít trong địa đồ, có tương tự võng du phó bản chiến đấu. Player ở tiến vào cái này chiến đấu sau khi sẽ gặp phải cực kỳ mạnh mẽ quái vật. Vào lúc này, liền có thể phát sinh cứu viện tín hiệu, hô hoán người chơi khác gia nhập chiến đấu, đồng thời chống lại quái vật. Ở đánh quái quá trình bên trong cũng sẽ rơi xuống một ít vũ khí. Những vũ khí này hệ thống cùng dùng tiền nạp tiền không giống, thuộc về một bộ khác. Trò chơi cơ bản có thể chia làm miễn phí vũ khí bàn cùng dùng tiền vũ khí bàn hai loại. Đương nhiên, nhân vật vẫn phải là rút thẻ thu được. Thay lời khác tới nói, này không chỉ là một cái website nhân vật đóng vai trò chơi. Vẫn là hơn một người online website nhân vật đóng vai trò chơi. Đại thể xem lướt qua một lần bày ra án, nhìn mấy cái chủ yếu nhân vật kỹ năng cùng bối cảnh các loại giả thiết. Hứa Dung đem khép lại, trao trả cho Hoắc Lạc Phỉ. Trò chơi này giả thiết thực sự quá phức tạp, ta cảm giác căn bản là web game có thể gánh chịu. Hứa Dung cảm khái nói, nàng lại đột nhiên nhìn một chút xung quanh. Sơ âm trò chơi trong phòng làm việc cơ bản không có mấy người. Mới bỗng nhiên kinh giác, phần này nghiễm nhiên đã có thể tới trực tiếp dùng làm trò chơi chỉ đạo sách chế tác. Là Từ Duệ một người làm ra đến. Hắn lẽ nào thật sự chính là quái vật sao? Chẳng bằng nói, chỉ có web game mới có thể ở nửa năm bên trong hoàn thành như vậy khai phá. Hoắc Lạc Phỉ đăng hoàn thành Puella Magi Madoka Magica, ma nữ thiết kế sau khi dựa theo Từ Duệ yêu cầu đi nghiên cứu một hồi trò chơi thị trường. Hắn biết web game khai phá ngưỡng cửa cực thấp, Từ Duệ cái này bày ra án, chủ yếu gánh nặng kỳ thực là ở mỹ thuật trên người. Sở dĩ chọn dùng 2D turn-based, cũng là để cho tiện khai phá. Tuy rằng mới bắt đầu Hoắc Lạc Phỉ cảm thấy, lấy Huyễn Điện hiện nay bảng hiệu cùng tiếng tăm, hoàn toàn có thể tìm chuyên nghiệp trò chơi phòng làm việc đại công khai phá một khoản máy chủ trò chơi. Nhưng Từ Duệ tựa hồ càng thiên hướng với web game cùng game mobi, như vậy hiện nay còn vẻn vẹn là tiểu phẩm cấp trò chơi. Căn cứ Hoắc Lạc Phỉ ấn tượng, loại này trò chơi kiếm tiền không phải rất nhiều, hoàn toàn không sánh được máy chủ trò chơi. Có thể thành thật mà nói, cái này, huyên nguyên, nguyên rùa, giả thiết nhường Hoắc Lạc Phỉ sáng mắt lên. Qua đây, hắn một mực truy tìm vượt qua phàm nhân không thể miêu tả. Vì lẽ đó tiết tế ra được quái vật một cái so với một cái vặn vẹo. Nhưng Từ Duệ phần này bày ra án, nhưng là bình tĩnh sinh hoạt bên dưới giấu giếm điên cuồng. Hằng ngày sự vật đang vặn vẹo bên trong tan vỡ, càng thêm làm người cảm thấy hoảng sợ. Bất kể là thế giới quan giả thiết vẫn là quái vật giả thiết đều cực kỳ phù hợp Hoắc Lạc Phỉ khẩu vị. Làm hắn cũng không khỏi chờ mong lên trò chơi này phát hành đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.